Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, Phương Tuyệt Đỉnh Uy Vũ. Chương 993, Phương Tuyệt Đỉnh Uy Vũ. Tuyên truyền miệng người đến rất nhanh. Bọn hắn đến thời điểm, các phương cường giả cũng đều tới không ít. Có thể những người này tra xét một vòng, phát hiện ngoại trừ nồng độ năng lượng cao điểm, giống như không có cái khác dị thường. Đến nỗi những cái kia đột phá nhất nhị phẩm võ giả, những người này cũng tra xét một phen, lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Giống như chính là vận khí tốt đột phá đồng dạng. Giờ phút này, toàn bộ Dương Thành đều sôi trào lên. Các loại truyền ngôn đều có. Nghe nói không? Sát vách cư xá Lý Hồ Tử, hôm nay bỗng nhiên khai khiếu, tu luyện thành võ giả. Ngoặc kép, nghe nói, hôm nay thành võ giả nhiều người, đều nói là Phương bộ trưởng thành tuyệt đỉnh. Dương Thành bên này có long khí, bọn hắn hút tới long khí, lúc này mới thành võ giả. Thật sao? Vậy ta phải đi Phương bộ trưởng quê quán bên kia đi dạo. Chấm ngoặc kép, ngươi, thôi đi, hiện tại bên kia đều bị tông sư bao vây. Hiện tại thật nhiều tông sư ở bên kia đâu. Ngoặc kép, không thể nào, sớm biết ta sớm một chút đi à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói không? Dương Thành dưới mặt đất có một đầu to lớn hình rồng khoáng mạch. Hôm nay cự mỏ hóa rồng, trước khi đi nôn long khí, cự ông đi tìm Phương bộ trưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết không? Dương Thành trước kia nhưng thật ra là trong tam giới thiên giới. Phương bộ trưởng chính là thiên đế chuyển thế. Chúng ta đều là năm đó thiên giới đại tướng. Hiện tại bắt đầu khôi phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người thành hổ. Lời đồn chính là như thế truyền. Rất nhanh, Dương Thành liền thành thiên giới di chỉ. Đến nỗi Phương Bình, thiên đế chuyển thế. Đương nhiên. Những người này nhưng không biết thiên đế là ai. Bất quá danh tự này bá khí, đương nhiên là hướng bá khí đã nói. Chính phủ bên này, những ngày này vì kích phát dân chúng hướng võ tâm, tuyên truyền công tác cũng không phải làm không. Dương Thành phố lớn ngõ nhỏ rất mau ra hiện đủ loại tuyên truyền video. Hình ảnh, địa quật mặc dù không cách nào quay chụp video, cũng không ảnh hưởng nhân loại bên này tìm người quay chụp diễn dịch. Địa quật võ giả phá thành, nhân loại võ giả huyết chiến, đại lượng quân sĩ chiến tử, chôn xương tha hương, từng cảnh tượng ấy, cũng không biết nhìn khóc nhiều thiếu nữ tính. Nam nhìn khóc cũng không phải số ít. Phương Bình cũng không thấy đến có gì không ổn. Đây đều là chân thực phát sinh chiến tranh, một chút càng khốc liệt hơn chiến tranh. Căn bản không có đối ngoại công khai. Những năm gần đây, thảm liệt chiến đấu nhiều. Năm đó Đông Lâm địa quật một trận chiến, tử thương vô số, địa quật phá thành, kém chút đem nhân loại chú địa quật quân nhân cùng võ giả đồ sát hầu như không còn. Phương Bình hiện tại cũng còn nhớ rõ Trần Gia Thanh cả nhà già trẻ. Trừ hắn ra, đều ra trận chiến tử. Tại Trương Đào bọn hắn không thành tuyệt đỉnh trước đó, năm đó cần phải thảm liệt hơn nhiều. Điền Mục những người này thân nhân toàn bộ chiến tử, cũng đều là tại những năm kia phát sinh. Lần này tuyệt đỉnh chiến, chiến tử cường giả gần trăm, những này đều sẽ rất ít đối ngoại lộ ra. Phương Bình thi đại học thời điểm, thiên nam địa quật một trận chiến, các nơi viện quân cũng không biết chết trận nhiều ít. Nam Giang võ đại đời trước xã trưởng chính là chiến tử tại Thiên Nam. Bây giờ, dùng người chết trận đến tuyên truyền, để dẫn dắt, Phương Bình cảm thấy có cần thiết này. Không có trải qua địa quật đại chiến người, nói địa quật lại hung ác, bọn hắn đều chưa hẳn có thể hiểu được. Bất quá thông qua video, phim ngắn, hình ảnh, nhiều ít có thể kích phát một số người nhiệt huyết tâm. Theo tuyên truyền tiến hành, Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, bóng người càng ngày càng nhiều. thanh niên không ít. Phương Bình cảm khái, quả nhiên, vẫn là người trẻ tuổi nhiệt huyết xông lên đầu. Kết quả những người này vừa tiến đến, thực lực đều tăng lên. Cái này, trong nháy mắt lên phản ứng dây chuyền. Dù là trước đó một số người cảm thấy trời sập có người cao cản trở, giờ khắc này cũng là có chút nóng máu ngồi dậy. Đi địa quật, đi tham quân, đi tham chiến, võ giả đều là trong chiến đấu mạnh lên. Võ đạo tất tranh, lời này tất cả võ giả đều đang nói. Có thể nghe đi nghe lại, chưa hẳn có thể hiểu được. Giờ khắc này, những người này lại là có chút hiểu được. Cùng lúc đó, từng cái tuyên truyền điểm đều là kín người hết chỗ. Một chút thiên ngoại thiên cường giả nhìn quanh chung quanh, nhào nhào nhíu mày. Ngọc Hư Tử trơ mắt nhìn bên cạnh một người bình thường. Một cái chớp mắt, khí huyết sôi trào. Mặc dù không thể tấn cấp võ giả, lại là trong nháy mắt đạt đến 150 tạp khí huyết tả hữu. Đây cũng là một lần tôi cốt đỉnh phong. Sao lại thế? Ngoạc kép, ý chí lực, ngoạc kép, chẳng lẽ cùng đại đạo bản nguyên có quan hệ? Nhân gian đại đạo bản nguyên lại càng dễ tiếp xúc. Ngoạc kép, ý chí lực, kia là đến cửu phẩm cảnh sau mới có thể cân nhắc sự tình. Hiện tại những người bình thường này đều như vậy, có lẽ là nhân gian đại đạo hiện ra, lại càng dễ cảm ứng. Cách đó không xa, đến từ huyền minh thiên cái này mấy nhà thiên ngoại thiên cường già, cũng là ngoài ý muốn không thôi. Có người thậm chí muốn bắt mấy cái bỗng nhiên mạnh lên người nghiên cứu một chút. Có thể cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này, âm thầm tiến hành vẫn được. Tại Dương Thành địa giới làm chuyện này, Phương Bình có thể đuổi giết bọn hắn đến chết. Những người này, phần lớn đều cùng Phương Bình cùng một chỗ tham chiến qua. Tại Vương Chiến chi địa chiến đấu qua, Phương Bình có bao nhiêu hung tàn, bọn hắn nhưng biết, chém giết chân thần đều không phải là một hai vị. Chết tại Phương Bình trong tay cửu phẩm, đếm đều đếm không tới. Bọn hắn kiêng kỵ, có người cũng sẽ không kiêng kỵ. Giờ phút này, trong đám người cũng có người ngo ngoe muốn động. Bọn hắn nghĩ nghiên cứu một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phủ đề đốc bên ngoài trong sân rộng, giờ phút này, tụ tập rất nhiều người. Phía ngoài nhất, mấy vị nam tử sắc mặt lạnh lùng, cùng chung quanh nhiệt huyết dâng lên đám người có chút không hợp nhau. Mấy người liếc nhau, nhìn về phía phụ cận không ngừng mạnh lên một số người. Đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Truyền giáo, Dương Thành đô đốc là Trương Bằng, võ vương cháu, bát phẩm kim thân thực lực, bất quá vừa bát phẩm kim thân hai rèn. Hai vị khác Dương Thành chính phó đô thống đều là thất phẩm cảnh thực lực. Chấm ngoặc kép, bất quá nơi này hiện tại tụ tập không ít thiên ngoại thiên cường già. Ngọc Long Thiên Ngọc Hư Tử đến, Huyền Minh Thiên Tử Bính đến, Quan Minh Thiên Hoàng Cơ Đế Tử cũng tại. Chấm ngoặc kép, mấy người bí mật truyền âm ngồi dậy, được xưng là truyền giáo nam tử, khôi ngô cao lớn. Ngày xưa, tà giáo tại Hoa Quốc bị áp chế, truyền giáo bất quá là hai ba phẩm cảnh võ giả. Hiện tại, vị này truyền giáo lại là truyền âm nói, Trương Bằng bọn hắn không đáng để lo, Ngọc Hư Tử mấy người cũng không yếu, bất quá bắt đi mấy cái người bình thường, lường trước bọn hắn cũng không dám đối địch với thần giáo. Ngoặc kép, truyền giáo nói, lại truyền âm nói, bản tọa chỉ là không muốn hiện tại gióng trống khua chiêng, dễ dàng ra phiền phức, nhưng bây giờ không xuất thủ, những người này ta lo lắng rất nhanh sẽ bị Hoa Quốc các bộ tiếp đi. Chấm ngoặc kép, hắn đã thấy Dương Thành lùng bắt về, đang cùng những cái kia mạnh lên người câu thông, xem ra giống như muốn tập hợp mang đi. Hoa Quốc bên này cũng không ngốc, những người này đột nhiên mạnh lên, làm không tốt liền sẽ gây nên các phương chú ý, âm thầm ra tay. Đã như vậy, đương nhiên phải tăng cường bảo hộ, tối thiểu tại làm rõ vì sao mạnh lên trước đó, các phương đối bọn hắn đều sẽ hứng thú. Bất quá bây giờ bỗng nhiên đột phá không ít người. Dương Thành bên này, nhân thủ cũng không phải quá đủ. Đúng vào lúc này, một nam tử nhận nghe điện thoại, nghe vài câu, cấp tốc nói, truyền giáo, Thụy An bên kia quân đội đang theo Dương Thành xuất phát. Nam Giang đại lượng cường giả ngay tại chạy đến, chấm ngoặc kép, cái này truyền giáo cau mày. Hắn thực lực rất mạnh, chỉ khi nào Hoa Quốc quân đội tới, mặc dù Nam Giang quân bộ cường giả không nhiều, chỉ khi nào bị dây dưa kéo lại, chẳng mấy chốc sẽ bị Hoa Quốc viện quân đánh giết. Hoa Quốc cũng không phải là không cường giả, hiện tại không xuất thủ, những cái kia mạnh lên người, có lẽ rất nhanh liền bị sẽ quân bộ mang đi, đến lúc đó lại nghĩ nghiên cứu, chưa chắc có cơ hội. Đối với Dương Thành biến cố, thần giáo cũng cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại tìm nửa ngày, không tìm được đầu nguồn. Đầu mối duy nhất chính là những này mạnh lên người. Truyền giáo cảm thấy, những người này tất nhiên có một ít chỗ đặc thù. Nhìn quanh một vòng, truyền giáo thấy được Ngọc Hư Tử, thấy được Hoàng Cơ những người này. Mà Hoa Quốc bên này, Trương Bằng giờ phút này cũng đứng ở phủ đề đốc cao ốc phía trên. Nhìn quanh tứ phương, xem ra cũng tại đề phòng một chút cường giả làm loạn. Hắn là võ vương cháu, bát phẩm kim thân, Ngọc Hư Tử những người này có thể tại Hoa Quốc cảnh nội hoạt động. Cũng là có người theo dõi, bọn hắn nếu là không muốn cùng địa cầu triệt để vạch mặt. Đại khái cũng không dám giờ phút này xuất thủ. Võ vương cháu trai tọa chấn, đầy đủ áp chế các phương. Truyền giáo trong lòng có chút giãy giụa, đáng giá lúc này bại lộ sao? Vì mấy cái phàm nhân, có thể việc này rất trọng yếu. Dương Thành không phải bình thường địa phương, bình thường địa phương coi như xong. Dương Thành gia Phương Bình, gia Vương Kim Dương, hai người này đều là thần giáo truyền xuống tới trọng điểm chú ý nhân vật. Quê hương của bọn hắn xuất hiện vấn đề như vậy, rất trọng yếu. Thần giáo bên này mới đại giáo tông tiền nhiệm, cũng gấp cần chứng minh một vài thứ, càng cần hơn triển lộ chính mình tồn tại. Âm thầm bố cục mặc dù ổn thỏa, nhưng như thế nào hấp dẫn mới giáo chúng gia nhập? Có lẽ có thể phơi bày một ít thực lực. Ngoặc kép, bất quá thần giáo lần này càng hẳn là lôi kéo. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới tân nhiệm đại giáo tông lời nói. Đối nhân loại, không cần thiết một mực giết chóc, lôi kéo có lẽ càng tốt hơn. Dựa theo đại giáo tông mà nói, tiền nhiệm đại giáo tông chính là cái phế vật. Lấy thần giáo thực lực, thế lực, năng lực, cho ra một chút chỗ tốt, hiện ra một chút thực lực, có lẽ thần giáo đã sớm thành địa cầu duy nhất tôn giáo. Mang đi mấy người, trấn nhiếp Trương Bằng, qua vài ngày, tìm được mạnh lên nguyên nhân, để bọn hắn mạnh hơn, đưa bọn hắn trở về, lấy Hoa Quốc chính phủ thái độ, sẽ không trực tiếp đánh chết bọn hắn, mà những người này, chính là thần giáo tốt nhất tuyên truyền. Ngoặc kép, vị này truyền giáo, giờ khắc này có chút ý động, sau đó, có lẽ có thể dựa theo này làm. Âm thầm bồi dưỡng một nhóm người bình thường, để bọn hắn trở thành tuyên truyền biểu hiện ra mục tiêu. Không cần bọn hắn giết người, không cần bọn hắn hội chiến pháp, dù chỉ là cưỡng ép cất cao đến 5-6 phẩm, thậm chí cao phẩm, kia tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người gia nhập thần giáo. Võ giả, ai sẽ ghét bỏ thực lực mình thấp? Cái này cũng có thể mới là thần giáo tốt nhất phát triển phương thức. Trước kia võ vương bọn hắn tại linh thức bao trùm hơn phân nửa Hoa Quốc, thần giáo không dám tùy tiện hành động. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ dựa vào Phương Bình đến bao trùm linh thức? Ngoặc kép, Lý Trấn mặc dù nghe nói không tiến vào, có thể Lý Trấn tại chữa thương. Tân nhiệm đại giáo tông cũng đã nói, không cần lo lắng Lý Trấn. Đến nỗi Phương Bình, nghe nói cũng không phải là tuyệt đỉnh thực lực, chỉ là chuẩn tuyệt đỉnh thôi. Đối phương có năng lực bao trùm Hoa Quốc. Đừng nói Hoa Quốc, bao trùm một cái ma đô đều làm không được. Càng là nghĩ tiếp, truyền giáo càng là cảm thấy, lúc này có lẽ chính mình cái này xuất thủ, không thể chờ Hoa Quốc quân đội đến, mang đi những người này. Nghe lệnh, ngoặc kép, truyền giáo tinh thần lực ba động, truyền âm mấy người khác. Hắn là cửu phẩm cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải mới vừa vào, bản nguyên đạo cũng đi một khoảng cách. Mấy người khác đều có 7-8 phẩm cảnh thực lực. Lần này, thần giáo ngóc đầu trở lại, tới cường giả không ít, ngoại trừ chân thần cảnh đại giáo tông, cao phẩm cảnh cường giả vượt qua 50 người. Những người này, có người đến từ thần giáo tổng bộ, có người là trước kia lưu lại đến không dám ló đầu võ giả. Lần này, Dương Thành có biến, hắn cách cái này gần nhất, rất mau dẫn lấy mấy vị cao phẩm cường giả tới này dò xét. Đến nỗi Ngọc Hư Tử mấy người có phát hiện hay không hắn, hắn không có quá để ý. Hắn có đại giáo tông ban cho linh thức bình chướng, trừ phi đối phương có đại giáo tông thực lực, bằng không rất khó phát hiện dị thường của hắn. Đợi chút nữa xuất thủ, thần giáo chi danh vừa ra, mấy tên này đại khái cũng không dám xuất thủ. Truyền giáo thầm nghĩ, cấp tốc nói, đợi chút nữa bản tọa ngăn lại Trương Bằng mấy người, các ngươi bắt đi một chút thực lực tăng cường phàm nhân, cấp tốc rút lui, nhớ kỹ, không cần nhiều giết người. Thần giáo lần này tái hiện nhân gian, cương nhu cùng tồn tại, giết chóc quá nhiều sẽ chỉ làm nhân gian phàm nhân sợ hãi. Ngoặc kép, tuân lệnh, ngoặc kép, mấy người nhao nhao ứng nói. Liền tại bọn hắn ứng nói đồng thời, cách đó không xa, Phương Bình nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, một mặt thổn thức, sờ lên cái cằm, đây là ngủ gật tới cho ta đưa gối đầu. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ta đợi chút nữa hiện thân, làm sao mới phong cách một điểm. Hiện tại, đưa tới cửa, đừng hỏi hắn làm sao phát hiện. Thời khắc này Phương Bình, tại Dương Thành địa vực, có chút không gì làm không được cảm giác. Tinh thần lực của hắn vốn là mạnh, vạn hách, tuyệt đỉnh tiêu chí, coi như không bằng tân nhiệm đại giáo tông, đó cũng là một cái cấp bậc. Người này có thể che giấu Ngọc Hư Tử, có thể không gạt được hắn. Có ý tứ, tà giáo cũng bắt đầu học được lôi kéo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng có chút cảm khái. Không sợ tà giáo cường đại, không sợ tà giáo tà ác, thật là có chút sợ bọn hắn giả làm người tốt. Cái này giả làm người tốt, thật đúng là dễ dàng lừa gạt một số người. Xem ra tà giáo vấn đề phải thừa dịp sớm giải quyết mới được. Ngoặc kép, bây giờ đối phương thế mà chuẩn bị cho tàn lại cháy. Xem ra là nghĩ thừa dịp lão Trương bọn hắn không tại, hưởng điểm tiện nghi, bất quá cứ như vậy. Người đem ta Phương Bình để chỗ nào rồi? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng, ta không muốn mặt sao? Lão Trương bọn hắn tại, tà giáo bị áp chế ngay cả mặt cũng không dám lộ. Hiện tại lão Trương bọn hắn đi, chính mình vừa làm đại lãnh đạo, tà giáo liền bắt đầu sinh động, đây không phải xem thường chính mình sao? Cửu phẩm tứ đoạn, không tính yếu đi, bát phẩm hai vị, thất phẩm hai vị, đủ dốc hết vốn liếng. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút kinh ngạc. Tà giáo bên này, cường giả thật không ít. Xem ra bọn hắn đại bản doanh, không thiếu người miệng. Bằng không, nào có nhiều như vậy cao phẩm cảnh võ giả. Những người này, hắn cũng không quá quen. Muốn nói thất phẩm cảnh tại thế giới loài người có thể ẩn tàng lại, hắn tin. Dù sao quá nhiều người, thất phẩm cảnh không tính quá làm cho người ta mát. Có thể cửu phẩm cảnh, chỉ sợ là mới ngoi đầu lên. Cái kia thần tam còn tại thiên bộ giam giữ, quay đầu hỏi lại hỏi tà giáo tại địa cầu một chút cứ điểm, nhìn xem có thể hay không xử lý một nhóm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến sự tình, cũng không có chậm trễ. Mấy người bốn phương tám hướng giờ phút này bị hắn bày ra một tầng lại một tầng tinh thần lực bình chướng. Tinh thần lực của hắn thế nhưng là có tuyệt đỉnh cảnh giới. Giờ phút này ẩn giấu đi khí tức, mở cái lỗ hổng cho bọn hắn nghe một chút thanh âm. Những người này sao có thể phát hiện hắn bày ra bình chướng? Phương Bình cũng là lo lắng tác động đến những người khác. Bằng không liền mấy tên này, hắn một quyền một cái, cửu phẩm tứ đoạn vị kia cũng không ngoại lệ. Chủ yếu vẫn là sợ xảy ra ngoài ý muốn, không kịp ngăn cản, tạo thành tử thương. Phương Bình qua trong giây lát bày ra hơn 10 tầng tinh thần lực bình chướng. Tuyệt đỉnh bình chướng đều có thể cố hóa vật thể. Giờ phút này, hư không có chút lên gợn sóng. Vị kia truyền giáo giống như cảm giác có chút không thích hợp. Giờ phút này đột nhiên chợt quát lên. Động thủ, ngoặc kép, dứt lời. Truyền giáo cùng hai vị bát phẩm cường giả. Kim thân bộc phát. Truyền giáo thẳng đến Trương Bằng. Mấy người khác hướng tứ phương cấp tốc tiến đến. Bọn hắn đã chọn tốt mục tiêu. Giờ phút này, truyền giáo hô lên một tiếng, tiếp lấy chợt quát lên. Thần giáo truyền pháp, chư phương lui tránh, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Ngọc hư tử mấy người vừa kịp phản ứng, chuẩn bị cất bước chân đều ngừng lại. Thần giáo, vương chiến chi địa một trận chiến. Thần giáo triển lộ thực lực. Một vị thiên vương, tam đại thánh nhân, tuyệt đỉnh mấy chục, dạng này thế lực. Tam giới chỉ sợ không ai mạnh hơn bọn họ. Trước đó địa quật tứ đại vương đình liên thủ vẫn được. Hiện tại, thật chưa hẳn, muốn chết, ngoặc kép. Vào thời khắc này, Trương Bằng cũng là gầm thét một tiếng. Trong lòng có chút sầu lo. Tà giáo người thế mà đến rồi. Hắn không nghĩ tới những người này to gan như vậy. Thế mà tới Hoa Quốc nội địa. Bọn hắn đối Dương Thành tương đương coi trọng. Nơi đây có hắn vị này bát phẩm, hai cái thất phẩm đô thống, ngoài ra còn có giám sát ngọc hư tử mấy vị thất phẩm cảnh tại. Đến nỗi cửu phẩm, Hoa Quốc hiện tại thật sự là rút ra không được mấy vị. Trước đó một trận chiến, vẫn lạc không ít, còn lại cơ hồ người người mang thương. Hiện tại bốn bộ bốn phủ, bao quát thông đạo đều cần người trấn áp. Cửu phẩm cảnh đều có nhiệm vụ mang theo, tăng thêm Ngô Khuê Sơn bọn hắn biết Phương Bình tại cái này. Cũng không có để cửu phẩm cảnh tới, có thể Trương Bằng không biết a. Giờ phút này, lo lắng không được, tà giáo tới cường giả còn mạnh hơn hắn. Không đúng, Trương Bằng hơi sững sờ, Kim Thân cũng là đã nhìn ra, khí thế đâu, hắn trong chớp nhoáng này sững sờ. Tiếp xuống làm cho tất cả mọi người đều sững sờ một màn xuất hiện. Truyền giáo cùng mấy vị tà giáo cường giả. Bạo hống kết thúc, tốc cực nhanh, vừa định lao ra, một tiếng ầm vang nổ đùng vang lên. Truyền giáo tốc độ nhanh nhất, giờ phút này giống như đụng phải thứ gì, đụng đầu váng mắt hoa. Không chỉ như vậy, trên trán còn có kim sắc huyết dịch chảy xuôi. Hắn vừa đụng xong, những người khác cũng đều đụng phải, nhào nhào va chạm đầu rơi máu chảy. Sau một khắc, Ngọc Hư Tử bỗng nhiên thấp giọng hô nói, linh thức hàng rào, ngoặc kép, tuyệt đỉnh, ngoặc kép, từ bính mấy người cũng kịp phản ứng. Âm thầm có tuyệt đỉnh cảnh cường giả tại, bọn hắn kịp phản ứng, vị kia truyền giáo cũng là sắc mặt kịch biến, chợt quát lên. Tuyệt đỉnh tại, nhanh, đánh vỡ hàng rào, ngoặc kép, Phương Bình chờ đến hiện tại, làm sao cho bọn hắn thời gian. Vào thời khắc này, tất cả Dương Thành người đều thấy được rung động một màn. Trời phá, không trung, một vết nứt bị mở ra, hai con to lớn vô cùng cánh tay, xé rách vết nứt, sau một khắc, một cái cự đại vô cùng cự nhân xuất hiện ở giữa không trung. Kim quang lấp lánh, thân thể rất cao lớn, vượt qua 20 mét. Phương Bình người mặc thiên bộ võ đạo phục, đây là huyễn hóa ra tới. Giờ phút này, Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, thật to gan, tà giáo lại dám hiện thân, cũng không sợ bản bộ lại diệt các ngươi một lần. Chỉ là cửu phẩm tứ đoạn, liền dám ở ta Dương Thành Dương Oai. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình chân đạp quân dụng ủng ra. Một cước đạp xuống, vị kia cửu phẩm truyền giáo muốn chạy. Có thể giờ phút này, cũng là bị Phương Bình tinh thần lực chấn nhiếp. Bước đi liên tục khó khăn. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Bình chân to đạp xuống. Phương Bình đó cũng là âm thầm bộc phát toàn lực. Hắn đến một cước dẫm chết ra hỏa này mới được. Đến dẫm hững hờ, dẫm cực kỳ dễ dàng. Hắn ngay cả khí tức đều thu liễm. Không cần bộc phát mạnh cỡ nào khí cơ. Bình bình đạm đạm dẫm chết hắn. Lúc này mới phù hợp hắn tuyệt đỉnh người thiết. Phương Bình tân tân khổ khổ đóng vai. Cũng không phí công. Tại toàn bộ Dương Thành người rung động trong ánh mắt, vừa phá vỡ thiên địa mà đến Phương Bình, chân đạp ủng chiến, nhẹ nhàng dẫm mạnh, giờ khắc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng tứ phương. Vị kia cửu phẩm cảnh truyền giáo, trực tiếp bị Phương Bình dẫm chia năm xẻ bầy, kim thân sụp đổ, tinh thần lực bạo tạc. Cùng lúc đó, Phương Bình cho bình chướng buông lỏng ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Giờ khắc này, toàn bộ Dương Thành cửu phẩm cảnh trở xuống người, đều không ngoại lệ, đều cảm nhận được một cỗ rung chuyển trời đất khí tức truyền đến. Không có uy áp, chính là loại kia vô cùng cường đại khí tức. Không cần biểu hiện ra chính mình mạnh cỡ nào, nhưng là đến biểu hiện ra địch nhân rất mạnh. Địch nhân càng mạnh, chết càng nhanh, chính mình giết càng đơn giản, càng có thể chứng minh thực lực của mình cường đại. Phương Bình thế nhưng là am hiểu sâu đạo này. Giờ phút này, tại truyền giáo bị giết trong nháy mắt, triển lộ truyền giáo ngập trời khí tức. Toàn bộ Dương Thành, tất cả mọi người trong lòng sợ. Phương Bình lại là giống như không có cảm giác, một cước đem hắn dẫm nát bấy. Hừ lạnh nói, địa cầu cũng là các ngươi có thể phách lối. Thế mà nghĩ đồ diệt ta Dương Thành. Vậy ngươi phải hỏi một chút ta Phương Bình. Ngoạc kép, dứt lời. Phương Bình lần nữa một cước bước ra. Không, ngoạc kép, một vị bát phẩm kim thân cường giả. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bảo hống lên tiếng, lại là không nhúc nhích. Hắn căn bản không động được. Tinh thần lực so Phương Bình kém quá nhiều. Phương Bình tinh thần lực vạn hách, đều đến chất biến quá trình. Hai người chính là mặt đối mặt. Hắn sao có thể tránh thoát Phương Bình khống chế? Thế là, tại tất cả mọi người càng thêm rung động ánh mắt bên trong. Phương Bình như là dẫm chết con kiến, trực tiếp đem đối phương kim thân dẫm thành ngàn vạn mảnh vỡ. Đến cái ba năm vị tuyệt đỉnh vẫn được, đến mấy vị bát cửu phẩm võ giả, thật coi ta nhân loại không người nào. Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa hừ lạnh lên tiếng, một cước đá ra, tiền phương, một vị thất phẩm võ giả trực tiếp bị đá bạo, huyết nhục nổ tung, còn lại một vị bát phẩm cùng một vị thất phẩm cảnh võ giả. Phương Bình không có giết, mà là một tay che trời. Trực tiếp bắt được ở trong tay, thản nhiên nói, cũng tốt, tìm được các ngươi, vậy thì tìm đến tà giáo tung tích, dám ở địa cầu nháo sự, lại diệt các ngươi một lần. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Ngọc Hư Tử mấy người, lạnh lùng nói, thiên ngoại thiên, có thể tại địa cầu hành động, phàm là có tâm làm loạn, tà giáo chính là hạ tràng. Mấy vị cùng ta Phương Bình đã từng cùng một chỗ tác chiến. Phương Mỗ không muốn nhiều lời. Có thể nên nói, vậy thì phải nói rõ. Ngoạc kép, Dương Thành biến, chính là ta bày ra năng lượng đại trận dẫn đến. Âm thầm chọn lựa giám chiến chi sĩ, vì ta nhân loại chinh chiến xa trường. Ngoạc kép, Dương Thành là ta cố hương, cho nên Phương Mỗ lần này tùy hứng một lần. Tự tư một lần, trước tiên ở Dương Thành tuyển chọn. Ngoạc kép, tiếp xuống, Phương Bình sẽ lần lượt tại một chút thành thị bày ra đại trận, tuyển chọn anh tài. Ngoặc kép, phàm là ý chí kiên định hạng người, nguyện vì ta nhân loại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết hạng người, đều là người bên trong anh kiệt. Thực lực tăng lên cũng là Phương Bình tặng cho một chút bảo vật, giúp các người tăng thực lực lên, cho các người vì nhân loại chinh chiến cung cấp một chút đủ khả năng bảo hộ. Ngoặc kép, Phương Bình cất cao giọng nói, Dương Thành đại trận, Phương Bình sẽ không hủy bỏ. Hôm nay tăng thực lực lên người, đều là người bên trong anh kiệt. Đương nhiên, người người đều có cơ hội. Quốc nạn thời điểm, ta tin tưởng mọi người đều sẽ minh bạch. Chỉ có cường đại, mới có thể không làm vong quốc nô, mới có thể không quỳ xuống cầu người. Ngoặc kép, tương lai 1 đến 2 năm, Phương Bình sẽ hao phí món tiền khổng lồ ở các nơi bày ra trận này. Trận này chính là bản nguyên chi trận, có thể hay không quá quan đều xem chính các ngươi, ngoại nhân không giúp được các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong nhìn về phía Trương Bằng trầm giọng nói, ngươi là Trương bộ trưởng cháu, võ vương về sau bát phẩm kim thân, Trương bộ trưởng từng nhiều lần ở trước mặt ta đề cập ngươi. Người ta năm đó cũng có duyên gặp mặt một lần. Bây giờ ngươi vì Dương Thành đô đốc, lại là kém chút để tà giáo tại Dương Thành tạo thành huyết án, gìn giữ đất đai tâm đều không có sao. Ngoặc kép, Trương Bằng sắc mặt biến đổi. Bên người, một vị thất phẩm tông sư vội vàng nói, Phương bộ trưởng, Trương đô đốc đến Dương Thành thời gian còn thấp, vừa mới người kia cũng là cửu phẩm cường giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, lần nữa nhìn về phía Trương Bằng, hừ nhẹ nói, nơi đây bị ta bày ra đại trận, phàm là ý chí kiên định hạng người, đều có cơ hội qua quan, dù là bát phẩm, cũng có cơ hội thu hoạch được cơ duyên, tăng thực lực lên, ngươi lại không thể. Ta nhìn ngươi đối Dương Thành đô đốc trước cũng không hài lòng, tận tâm tận tụy, tận trung cương vị, đây là cơ bản. Ngươi vì Dương Thành đô đốc hùng tâm tráng trí lại lớn, Dương Thành đều không thể thủ hộ, ngươi cũng không xứng nói ngươi là võ vương về sau. Ngoặc kép, Trương Bằng biến sắc lại biến, trầm giọng nói, Phương bộ trưởng, Trương Bằng cũng không ý này, chỉ là lo lắng gia gia an nguy, muốn đi địa quật chinh chiến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh nói, ngay cả bản chức công việc cũng làm không được, ngươi có thể làm cái gì? Đi địa quật chinh chiến, ngươi là tuyệt đỉnh, vẫn là đế cấp, vẫn là thánh nhân, võ vương trước đó chiến lực có thể so với thánh nhân, vẫn như cũ tắm máu chém giết, chinh chiến đến kiệt lực, ngươi có thể làm cái gì? Ngoặc kép, Trương Bằng sắc mặt lại biến, nửa ngày, đột nhiên thở dài nói, là Trương Bằng nghĩ sai, đã vì Dương Thành đô đốc, vậy liền làm Dương Thành đô đốc sự tình. Phương bộ trưởng yên tâm, Trương Bằng chắc chắn sẽ bảo hộ Dương Thành một phương an bình. Trừ phi, ta trước chiến tử. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Bằng trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, tăng là tinh thần lực. Vào thời khắc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một đoàn bất diệt vật chất. Tiện tay ném ra, Trương Bằng khí tức tăng vọt cực nhanh. Một cái chớp mắt, bát phẩm 3 rèn, rất nhanh, bát phẩm 4 rèn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, Trương Bằng giống như đến cực hạn. Phương Bình lần nữa ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Trương Bằng gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, kim thân kim quang nổ bắn ra. Kim thân 5 rèn, bát phẩm 2 rèn hắn. Trong khoảnh khắc thành bát phẩm 5 rèn. Trương Bằng cũng là đờ đẫn không được. Nhìn xem Phương Bình, thật lâu không nói gì. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Phương Bình vẫn lạnh nhạt như cũ. Cất cao giọng nói, trận này, chính là ta hỏi ý thượng cổ một vị trí cường giả. Hao phí vô số đại giới bày ra, tất cả mọi người muốn chân quý, Dương Thành là ta cố hương, cho nên ta chạm thứ nhất lựa chọn Dương Thành. Đã bất công, có thể tuyển chọn các ngươi, là vì chinh chiến xa trường, có chiến tử nguy hiểm, ta Phương Bình cũng không thấy đến không ổn. Có thể trận này khó được, mọi người cái này chân quý hay là muốn chân quý, người người đều có cơ hội. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình khẽ thở dài, ta chỉ hy vọng, người người đều nguyện vì nhân loại mà chiến, chiến ra một cái hòa bình. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình xé rách hư không, mang theo hai vị tà giáo đồ rời đi. Chờ hắn rời đi, trước đó tại tuyên truyền một vị lục phẩm võ giả, đột nhiên chợt quát lên, tuyệt không cô phụ Phương bộ trưởng chi ý. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người giống như mới hoàn hồn, một chút thanh niên nam nữ, nhào nhào kích động mặt đỏ tới mang tai. Hét lớn, tuyệt không cô phụ Phương bộ trưởng chi ý. Ngoặc kép, vì Hoa Quốc mà chiến. Ngoặc kép, vì nhân loại mà chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá kích động lòng người. Phương bộ trưởng xuất hiện, đại triển thần uy, một cước dẫm chết một vị cửu phẩm cùng bát phẩm, đá chết một vị thất phẩm. Càng là tại Dương Thành bố trí một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng đại trận ra. Lại có thể tăng thực lực lên. Bọn hắn tận mắt thấy. Không đơn thuần là những người bình thường kia. Bát phẩm cảnh đô đốc. Thế mà đều tăng lên. Những cư dân này, giờ khắc này đều rung động. Đều kích động. Cảm xúc đơn giản muốn bạo tạc. Đâu chỉ bọn hắn muốn bạo tạc. Giờ khắc này. Ngọc Hư Tử những người này đều sợ ngây người. Đây coi là cái gì? Bản nguyên đại trận, nghe đều chưa nghe nói qua. Thượng cổ chí cường giả, Thương Miêu sao? Còn có dạng này trận pháp? Trương Bằng liền tại bọn hắn dưới mí mắt, trong chớp mắt từ bát phẩm 2 rèn đến bát phẩm 5 rèn. Đơn giản không cách nào tin. Giờ này khắc này, dù là Ngọc Hư Tử những cường giả này, cũng là kích động có chút run rẩy. Chúng ta có thể hay không tại cái này tăng lên? Vì nhân loại mà chiến, vì Hoa Quốc mà chiến. Thủ ngự cương thổ, dạng này liền có thể tăng thực lực lên. Đám người liếc nhau, có chút đắng chát chát. Cái này chỉ sợ có chút khó, nhưng nếu là thật có thể giúp bọn hắn tăng lên, bọn hắn không phải là không thể chậm rãi chuyển đổi một chút suy nghĩ. Phương Bình nhưng không biết, chính mình tùy tiện một phen nói dối, sẽ để cho những cường giả này sinh ra ý nghĩ như vậy. Biết đại khái sẽ cười ra hoa tới, những này đồ cổ, căn bản liền không quá dạng này khái niệm. Nếu là thật sự tin, có lẽ thật có thể bản thân thôi miên chính mình, đến cuối cùng trở thành nhân loại thủ hộ giả. Nếu là như vậy, bọn hắn nếu là thật có thể đi vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Phương Bình cũng không để ý lẫn nhau phản hồi lẫn nhau. Đương nhiên, rất khó chính là mấy ngàn năm cố hữu tư tưởng. Không dễ dàng như vậy chuyển đổi. Có thể việc này truyền ra, chỉ sợ cũng phải dẫn phát thiên ngoại thiên một chút dung chuyển. Đến nỗi là tốt là xấu, phải chăng có người ngấp nghé cái gọi là bản nguyên đại trận. Liền nhìn Phương Bình có hay không năng lực giải quyết dạng này nguy cơ. Hết chương.